Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019. Thứ, hiểu rõ một người là rất chuyện dễ dàng, nhất là tại triều tịch chung sống dưới tình huống, chẳng sợ nhìn lại giống nhau như đúc, cũng là có thể từ đối phương ngôn hành cử chỉ trông được ra có cái gì bất đồng. Trên thế giới vốn cũng không có giống nhau như đúc nhân. Vô luận là ai, trừ phi là mô phỏng theo, mặc dù là siêu cao thủ đoạn mô phỏng theo, nếu như cực độ cẩn thận cùng giải người của đối phương, cũng là có thể theo chi tiết thượng tìm ra không đồng dạng như vậy địa phương. Mà chỉ cần có một chút điểm bất đồng, kia như trước còn là hai người, sẽ không thay đổi thành cùng một người. Vân Sơ nhìn chằm chằm trước mắt đóng giả Hắc Tiểu Thiên cô nương. Lòng bàn tay trong dây thường xuân lại chút nào không có thương hoa tiếc ngọc. Trái lại càng thêm giam cầm ở thân thể của nàng. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Là ai phái ngươi tới? Thiếu nữ không nói gì, mà là cắn cắn môi. Thấy tình trạng đó, Vân Sơ mày liễu khơi mào. Không muốn nói, như thế, để cho ta tới đoán. Liên Kỳ Phong lúc trước là ngươi lừa ra đi. Nếu không hắn cũng sẽ không loại cái gọi là mê tâm cổ. Cho nên, ngươi là tiên thần cư bên kia người, thiếu nữ sắc mặt càng phát ra căng. Ngực kịch liệt khi dễ, hơn nữa dây leo giam cầm, làm cho nàng cơ hồ mau không thở nổi. Thần sắc của nàng trung mang theo một chút do dự, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại chăm chú cắn môi cánh hoa. Vân Sơ lại nói, ngươi tìm đến ta. Chỉ tên muốn tìm Dung Dung và Liên Kỳ Phong, hẳn là tiên thần cư phái tới, vì Long Tâm Nguyệt đi. A, người cảm thấy, Long Tâm Nguyệt rơi vào trên tay của ta, còn có cơ hội chạy trốn nữa. Thiếu nữ do dự thần sắc không có kéo dài quá lâu. Đột nhiên bắt được dây thường xuân mạn, dùng cấp thiết thanh âm đạo, xin lỗi, ta là hại người nọ, ta là bị ép, bọn họ bắt ta bà. Người giết ta không quan hệ, cầu ngươi giúp ta đem bà cứu ra, xích. Thiếu nữ còn chưa nói hết lời. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Giam cầm ở của nàng dây leo trong nháy mắt gãy. Nàng cả người trực tiếp trọng trọng nện ở trên tường. Theo cứng rắn tường trung xuyên tường mà qua. Trên tường theo tiếng sập, đá vụn toàn bộ áp ở trên người của nàng. Nàng bán nâng dậy thân thể, bỗng nhiên phun một búng máu. Tiểu thiện nhân, đã muốn chết như vậy, bản tôn sẽ thành toàn ngươi. Trong thiên địa một đạo uy áp bao phủ xuống, thiếu nữ vừa mới bò dậy thân thể, lại một lần nữa bị trọng trọng nhắc tới giữa không trung. Hung hăng hướng trên mặt đất ném đi, thiếu nữ cắn chặt răng, nàng vốn là cái người phàm, không có thực lực, tiên thần cư nhân vì để cho nàng lừa đến Mạc Vân Sơ. Cho nên ở trên người nàng phục một loại thần đan, có thể che giấu nàng không có tu vi sự thực, xem ra hôm nay không thể không chết. Nàng so với sợ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Siêu, ngay nàng sắp chạm đất trong nháy mắt, một đạo dây leo quyển ở hông của nàng, chậm lại nàng hạ trụy lực lượng. Nàng có chút kỳ dị mở mắt ra, là Mạc Vân Sơ. Vân Sơ tịnh không thế nào nghĩ cứu vị này thiếu nữ. Đãn là vì làm rõ ràng nàng và Tiểu Thiên giữa quan hệ. Nàng liền xuất thủ, thế nhưng nàng cũng chỉ là chăm chú chậm lại một điểm thiếu nữ hạ trụy lực lượng mà thôi. Sau đó liền trực tiếp buông ra nàng, thiếu nữ trở lại đập hồi trên mặt đất, mạng nhỏ là bảo vệ, thế nhưng rốt cuộc còn là bị thương. Vân Sơ không có lý nàng, mà là nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nhân. Chính là Long Hành Thiên Hòa nhất danh tiên thần cư thần tôn trưởng lão. Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là ngươi, Long tôn chủ, đã lâu không gặp a. Long Hành Thiên tử tử nhìn chằm chằm Vân Sơ. Thiếu nói lời vô ích, tâm nguyện ở nơi nào? Cấp bản tôn đem nàng giao ra đây. Vân Sơ nhún vai, Long tâm nguyện, này nhưng liền không có ý tứ. Nàng đã bị ta giết. Long tôn chủ hiện tại mới tới tìm ngài nữ nhi bảo bối. Có phải hay không đã quá muộn một điểm? Long Hành Thiên sắc mặt càng thêm âm u. Yêu nữ, thiếu ở đây nói hưu nói vượn. Tâm nguyệt linh hồn ngọc giản không toái. Là không thể nào tử. Người mau mau đem nàng giao ra đây. Bằng không bản tôn hiện tại sẽ giết ngươi. Linh hồn ngọc giản, Vân Sơ nghĩ tới, có chút người của đại gia tộc, bởi vì tử nữ ra cửa rèn luyện, lo lắng bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, liền hội để cho bọn họ lưu lại linh hồn ngọc giản. Một khi ngọc giản vỡ vụn, liền tỏ vẻ đã chết, bất quá phải làm như vậy cũng không có nhiều người, bởi vì chế tạo linh hồn ngọc giản phi thường phiền phức. Cũng chỉ có tiền có thế đại gia tộc đệ tử mới làm được khởi. Mà đại gia tộc con cháu ra vào cũng đều có cao thủ bảo hộ. Linh hồn ngọc giản chỉ có thể lấy đến thông báo sinh tử. Tịnh không có tác dụng gì. Vân Sơ cười lạnh, hiện tại chưa chết, thế nhưng tin ta, nàng rất nhanh liền sẽ chết, Long Hành Thiên giận dữ. Khá lắm Mạc Vân Sơ. Lúc này lấy vì bản tôn hội sợ các ngươi Vân Tiêu Thần Điện không thành. Bản tôn hôm nay liền trước hết giết ngươi. Lại đi tìm kia Ninh Tuyết Dung. Trước đây hắn có lẽ còn có thể kiêng dè một chút Vân Tiêu Thần Điện. Thứ nhất là bởi vì còn lo lắng Vân Tiêu Thần Điện trung trí tôn thần hoàng. Thứ hai cũng là lo lắng quân Hàn Uyên phía sau ma tộc. Thế nhưng hiện tại, Vân Tiêu Thần Điện trí tôn thần hoàng sớm ngàn năm trước liền không thấy tăm hơi. Đã chết, hiện tại người đến trung mạnh nhất cao thủ, ở bọn họ tiên thần cư. Chỉ cần hắn động tác nhanh lên một chút, lập tức sẽ giết Mạc Vân Sơ thiện nhân kia, quân Hàn Uyên là bất sẽ phát hiện. Nghĩ tới đây, Long Hành Thiên lập tức đối bên mình thần tôn trưởng lão đạo. Người đi giết cái kia người phàm, ta giết nàng. Long Hành Thiên trong nháy mắt sát khí cuồn cuộn ngất trời. Trên mặt đầy dữ tợn chi sắc, hai chân mãnh một đường đạp không, theo hắn bước chân, như biển rộng bàn mênh mông hồn lực. Cuộn trào mãnh liệt cuốn chiếu ra, chiều Vân Sơ điên cuồng gào thét mà đi, nhượng Long Hành Thiên ngoài ý muốn chính là, Vân Sơ vậy mà không để ý đến công kích của hắn. Ngược lại là vậy mà tính toán đi cứu muốn chết ở thiên thần cư trưởng lão thủ hạ. Cái kia đóng giả hắc tiểu thiên thiếu nữ, không biết tự lượng sức mình, Long Hành Thiên đạo, mình cũng tự thân khó bảo toàn, lại vọng tưởng cứu người khác, đi tìm chết đi. Nhiên mà đang ở hắn hồn lực sắp rơi vào Vân Sơ trên người lúc. Một cỗ nguy hiểm từ phía sau xông ra, cường đại yêu ma lực lập tức liền khóa ở hắn, là nhất danh thực lực ở thần tôn đỉnh ma tộc. Long Hành Thiên chỉ cảm thấy lưng trên toát ra vô số mồ hôi lạnh. Hắn đồng dạng là nhất danh thần tôn, nguyên bản ở trong nhân loại là kêu mưa gọi gió lãnh tụ. Thế nhưng ở thấy được ma tộc thần tôn cao thủ sau, Long Hành Thiên trong lòng liền không chắc, này đó ma tộc đích thực lực quá đáng sợ, rõ ràng đều là thần tôn cấp khác, thế nhưng mỗi không chỉ thân thể cường tráng, sức chiến đấu còn phi thường cường, nhân loại thần tôn cao thủ chống lại ma tộc thần tôn cao thủ. Căn bản không phải đối thủ, Long Hành Thiên vô ý thức muốn tránh né, nhưng hắn tốc độ lại rốt cuộc không có đại hắc mau. Thô bạo yêu ma lực hung hăng vỗ vào Long Hành Thiên lưng chỗ yếu hại. Long Hành Thiên chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo một cái. Hắn cư nhiên hoàn toàn không bị khống chế trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất. Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trong mắt rõ ràng viết trào phúng. Đáng chết, Long Hành Thiên sôi gan. Ma tộc tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào quân Hàn Uyên cũng tới? Nếu như không phải quân Hàn Uyên, kia này danh ma tộc tại sao muốn cứu Mạc Vân Sơ? Các loại nghi hoặc áp ở Long Hành Thiên trong lòng, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Mạc Vân Sơ chỉ là cái thần vương, ma tộc mặc dù là vị thần tôn, nhưng hắn lại chỉ có một, mà hắn còn có một danh thần tôn trưởng lão bên người. Hai danh thần tôn đối phó nhất danh, cho dù ma tộc trời sinh ở chiến đấu trên có ưu thế, cũng không có khả năng hai người đô giết không được hắn một. Nghĩ tới đây, Long Hành Thiên lập tức đối trưởng lão đạo, trước hết giết ma tộc, lại giết hai cái này tiện nhân. Mau, ngoặc kép, hết chương.